Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Hơn nữa, còn có này chương. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người cùng từ phòng ra tới ảnh chụp. Bùi Vũ Nặc đem điện thoại phiên đến cái kia vị trí, kỳ thật chỉ là ở cửa mà thôi. Nếu là có một người vừa lúc từ một người khác cửa đi ngang qua nói, cũng có thể sẽ chụp đến như vậy hình ảnh, cho nên nói, này hai bức ảnh đều có vấn đề. Diệp Tử Manh nói, ta cũng không biết. Bùi Vũ Nặc nhìn về phía Diệp Thiều Thần, ta chỉ là đưa ra có loại này khả năng. Diệp Thiều Thần khen ngợi mà nhìn Bùi Vũ Nặc nói, ngươi phân tích rất có đạo lý, khách sạn mỗi tầng hẳn là có theo dõi đi. Nhìn xem ngày hôm sau buổi sáng video theo dõi, Dượng có phải hay không cùng cái kia nữ diễn viên cùng ra tới không phải rõ ràng. Diệp Tử Manh kiến nghị nói, Manh Manh nói có đạo lý, nhưng liền tính chứng minh rồi đệ nhị bức ảnh là giả, mặt khác kia một chương cũng đủ để cấp cảnh phổ định tội. Diệp Thiều Thần nói. Diệp Tử Manh nói, trước chứng minh một chương là một chương, nói không chừng còn có cái gì khác phát hiện đâu. Ngoặc kép, có đạo lý. Diệp Thiều Thần tiếp nhận rồi nàng kiến nghị. Khách sạn này cùng Quan Thần hợp tác đã nhiều năm, điều cái video theo dõi sự hẳn là không khó. Coi như Diệp Thiều Thần cầm lấy điện thoại khi Cù Bạch vừa lúc đánh lại đây. Diệp Tổng, ta thấy một cái có quan hệ hoặc cảnh phổ Weibo, ta đã thấy được. Diệp Thiều Thần đánh gãy Cù Bạch nói, ngươi liên hệ một chút xxx khách sạn người phụ trách, điều ra cùng ngày video theo dõi. Còn có, đem cái kia quay chụp ảnh chụp khách sạn nhân viên công tác tìm ra, quan hệ xã hội bên kia làm quan hệ xã hội tìm người đem trên Weibo khả nghi điểm đào ra, lấy fan danh nghĩa phóng tới Weibo cùng mặt khác đứng đầu trang web TE3, đồng thời phát ra thông cáo tỏ vẻ chuyện này chờ điều tra rõ ràng sau sẽ cho đại gia vừa lòng hồi đáp. Diệp Thiều Thần đâu vào đấy mà đem một loạt thi thố an bày đi xuống. Tốt, Diệp Tổng, treo điện thoại. Diệp Thiều Thần an ủi từ vào cửa sau liền trầm mặc không nói. Muội muội, làm thê tử, ngươi hẳn là nhất hiểu biết hoặc cảnh phổ làm người. Ngươi cho rằng hắn sẽ làm ra như vậy sự sao? Diệp Tiêu Văn lắc lắc đầu. Ta không tin cảnh phổ sẽ phản bội ta, kia còn mày ủ mà tê làm gì? Diệp Thiều Thần vỗ vỗ nàng vai, chạy nhanh đánh lên tinh thần tới. Ngươi còn muốn cùng cảnh phổ kề vai chiến đấu đâu? Ca ngươi nói rất đúng. Diệp Tiêu Văn nhíu chặt ấn đường dạn ra khai. Có người tưởng phá hư gia đình của ta, cũng đến xem ta có đồng ý hay không. Diệp Thiều Thần thấy muội muội khôi phục tinh thần, nói, ly cảnh phổ trở về còn có vài tiếng đồng hồ, ngươi trước đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta không mệt. Tuy là nói như vậy, Diệp Tiêu Văn vẫn là đứng lên, nàng ở trong giới cũng có hảo chút bằng hữu, gặp được loại sự tình này, tổng muốn liên hệ cái một vài, thế chính mình trượng phu tiếp ứng. Vì thế, ở cái kia kêu hắc bạch không được, bác chủ phát ra Weibo không đến 2 tiếng đồng hồ sau, Quan Thần quan hệ xã hội đoàn đội liền thông qua quan hơi tuyên bố làm sáng tỏ Thanh Minh. Đầu tiên, Thanh Minh phủ định cái kia Weibo chân thật tính, tỏ vẻ hoặc cảnh phổ cùng Lương Nhiêu Âm trừ bỏ hợp tác quan hệ ngoại, không có bất luận cái gì mặt khác không nên có quan hệ. Đệ nhị, ảnh chụp chung tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Ở điều tra kết quả không có ra tới phía trước, hô hào quảng đại quần chúng có thể lý tính đối đãi chuyện này, không cần dễ tin lời đồn, bởi vì tìm từ nghiêm cẩn, thái độ thành khẩn. Rất nhiều fan nhắn lại nói, nguyện ý chờ đãi điều tra kết quả xuất hiện. Nhưng cũng xuất hiện không hài hòa thanh âm Ani có hắc tử cho rằng, quan thần này thanh minh không có một chút thuyết phục lực. Chính là ở vì hoặc cảnh phổ rào biện, cũng xác thật như thế. Ở không nắm giữ hữu dụng chứng cứ trước, cái này thanh minh xác thật quá mức đơn bạc chút. Nhưng, Diệp Thiều Thần không vội, hắn chỉ là muốn quan thần trước bày ra một cái thái độ mà thôi. Sáng sớm hôm sau, hoặc cảnh phổ liền chạy tới Diệp gia. Trải qua cả đêm xe cậu mệt nhọc, hắn sắc mặt thoạt nhìn có chút tê mon sơ nhưng biểu tình lại phi thường chấn định. Mở cửa, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, Tiêu Văn có ở đây không? Vừa rồi hắn về trước ra, kết quả phát hiện thê tử không ở, lúc này mới lại đuổi lại đây, chạy tới mở cửa Diệp Tử Manh gật đầu, tiểu cô ở. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy hoặc cảnh phổ trực tiếp lướt qua nàng hướng đi vào. Diệp Tử Manh quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Diệp Tiêu Văn đi xuống lầu. Tiêu Văn, hoặc cảnh phổ kêu một tiếng, đi nhanh mãi qua đi, ngươi đã trở lại. Diệp Tiêu Văn vì việc này lăn lộn một buổi tối, thẳng đến rạng sáng mới thoáng ngủ trong chốc lát. Hiện tại thoạt nhìn thế nhưng so hoặc cảnh phổ trạng thái còn muốn kê mon sơ thấy thê tử trên mặt. Tuy rằng mỏi mệt, nhưng nhìn chính mình trong ánh mắt không chỉ có không có trách cứ, còn tràn ngập tín nhiệm. Hoặc cảnh phổ treo lên tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Tiêu Văn, hắn ôm chặt thê tử, nhẹ nhàng hôn nàng phát toàn, dùng khẳng định ngữ khí nói, tin tưởng ta. Ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Diệp Tiêu Văn nhẹ giọng thiết một tiếng. Lượng ngươi cũng không dám. Tuy là nói như vậy, hốc mắt lại đỏ lên. Nàng cùng hoặc cảnh phổ kết hôn nhiều năm như vậy, hoặc cảnh phổ vẫn luôn đối nàng che chở có thêm, chưa từng có cùng nữ minh tinh nào từng có một chút ít ái muội. Lần này sự tình xuất hiện đột nhiên, làm nàng lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến. Này cũng làm nàng biết chính mình có bao nhiêu coi trọng đối phương, có bao nhiêu coi trọng cái này ra. Ngắn ngủi cảm xúc mất khống chế qua đi, Diệp Tiêu Văn đấm hoặc cảnh phổ một chút, làm hắn buông ra chính mình, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kia cũng là ngươi quá ngu ngốc, bằng không như thế nào sẽ bị tính kế. Hoặc cảnh phổ cười khổ, hắn hiện tại cũng là mê mang không thôi. Hắn xác định chính mình vẫn luôn không có cùng Lương Nhiêu Âm đơn độc ở chung quá, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ảnh chụp. Tiểu cô, Ninh Ninh đâu? Diệp Tử Manh đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Ninh Ninh là hoặc cảnh phổ cùng Diệp Tiêu Văn nữ nhi, kêu hoặc Tư Ninh, năm nay 5 tuổi, đưa đến hắn ra ra nãi nãi ra đi. Diệp Tiêu Văn nghĩ vừa rồi hành động đều bị chất nữ nhi xem ở trong mắt, trên mặt bỗng dưng đỏ lên. Diệp Tử Manh thấy thế thè lưỡi, chạy nhanh chạy mất, thừa dịp cơm sáng Trần mẹ còn không có làm tốt. Hoặc cảnh phổ đơn giản mà rửa mặt một phen, thay đổi quần áo, một thân thoải mái thanh tân ngầm lâu. Ăn qua cơm sáng, Diệp Thiều Thần đối hoặc cảnh phổ nói, nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoặc cảnh phổ nói, trên ảnh chụp cái kia ngày, hẳn là 2 ngày trước, tiết mục đệ nhất giai đoạn quay chụp xong, tiết mục tổ vì khao chúng ta, tổ chức một cái bên trong tụ hội, tham gia người có 20 nhiều người. Đạo diễn, chủ trì, kế hoạch, khách quý còn có nhân viên công tác khác. Ngươi biết ta tửu lượng luôn luôn thực hảo. Ngày đó ta tuy rằng uống lên một chút rượu, nhưng ý thức phi thường thanh tỉnh, hoàn toàn không có đến say trình độ. Tới rồi buổi tối 10 điểm tả hữu, Ta xem kia nhất ba người trẻ tuổi còn không có ngoạn nhi đủ. Liền nói mệt mỏi, về trước phòng, tiếp theo một giấc ngủ tới rồi hướng đông, ngươi vài giờ trở lại phòng. Diệp Thiều Thần hỏi, đại khái 10 điểm 20 tả hữu đi. Hoặc Cảnh Phổ hồi tưởng một chút, vào cửa thời điểm ta nhìn thoáng qua biểu. Đại khái là thời gian này, kia bức ảnh thượng thời gian là 11 giờ 15 phân. Cùng ngươi về phòng thời gian kém 1 giờ. Diệp Thiều Thần đem ảnh chụp tìm ra cấp Hoặc Cảnh Phổ xem. Đây là phòng của ngươi, dãy số sao? Hoặc Cảnh Phổ quan sát một chút. Đúng vậy, 813 là ta phòng, nơi này có chút kỳ quái. Diệp Thiều Thần chỉ vào ảnh chụp. Từ góc độ này xem, ngươi phòng môn là mở ra, 11 giờ 15 khi, ngươi hẳn là đã ngủ rồi. Như vậy ai khai môn? Có lẽ là khách sạn nhân viên công tác, hoặc Cảnh Phổ không xác định nói, bọn họ nơi đó hẳn là có dành trước đi. Nếu là như thế này, kia đã có thể phiền toái. Diệp Thiều Thần tay đáp tại hạ ba thượng. Nỉ non nói, cái gì phiền toái? Diệp Tiêu Văn khó hiểu hỏi, nếu có khách sạn nhân viên công tác hỗ trợ, như vậy hãm hại ngươi người sao có thể không thể tưởng được khách sạn mỗi tầng có theo dõi sự. Diệp Thiều Thần chỉ ra, bọn họ khẳng định chuyện xảy ra trước chuẩn bị sẵn sàng, hoặc Cảnh Phổ làm phát sau liền vẫn luôn tịnh không dưới tâm. Hiện tại nghe xong Diệp Thiều Thần phân tích, hắn ngược lại trầm tĩnh xuống dưới, cho nên nói, tưởng chứng minh ta trong sạch rất khó. Không, Diệp Thiều Thần chỉ vào ảnh chụp nói, nếu ảnh chụp người không có khả năng là người, như vậy liền khẳng định có người cố ý giả dạng làm bộ dáng của ngươi hãm hại ngươi. Tuy rằng người này chúng ta còn không rõ ràng lắm là ai. Nhưng sự kiện một cái khác vai chính, Lương Nhiêu Âm, chúng ta lại có thể tìm được, không sai, đương ảnh đế nhiều năm hoặc Cảnh Phổ. Tuy rằng ngày thường thoạt nhìn bình dị gần gũi, nhưng có thể ở phức tạp giới giải trí hỗn đến cái này địa vị. Cái nào là nhân vật đơn giản? Hắn híp híp mắt, ta cũng muốn biết. Lương Nhiêu Âm rốt cuộc ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật ta còn là không hiểu. Diệp Tiêu Văn nói, tuôn ra cái này dèm pha, Lương Nhiêu Âm cũng là người bị hại đi. Như thế nào nghe các ngươi ý tứ, nàng cũng là hãm hại Cảnh Phổ thủ phạm. Diệp Tử Manh thấy tiểu cô vẻ mặt nghi hoặc, nói, tiểu cô, sự tình là cái dạng này. Dượng 10 điểm liền trở về phòng ngủ, mà 11 giờ thời điểm lại có người mở ra hắn phòng môn, hơn nữa giả dạng làm bộ dáng của hắn ở cửa chiếu một chương cùng Lương Nhiêu Âm chụp ảnh chung. Hiện tại có hai loại khả năng, một là Lương Nhiêu Âm không nhận ra người kia không phải Dượng, cùng hắn ở cửa ôm hôn sau bị những người khác chụp lén hạ. Nhị là, Lương Nhiêu Âm cũng là hãm hại Dượng người chi nhất, nàng chỉ là phối hợp người kia, cố ý làm người chụp được ảnh chụp nói một đại đoạn lời nói. Diệp Tử Manh nghỉ ngơi một hơi, tiếp tục nói, nếu là đệ nhất loại nói, đã nói lên Lương Nhiêu Âm yêu thầm Dượng, bằng không nàng như thế nào sẽ sai đem người nọ trở thành Dượng. Còn cùng đối phương ôm hôn, nếu là đệ nhị loại nói, kia nàng liền ghê tởm hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều là vì Dượng tẩy thoát trong sạch tốt nhất, thiết nhập điểm ấn y. Diệp Thiều Thần vỗ vỗ nàng đầu, không tồi, rất thông minh. Cho nên, chúng ta hiện tại phải làm sự, chính là mau chóng tìm được Lương Nhiêu Âm. Diệp Tiêu Văn vẫn là có chút địa phương không hiểu. Nếu là đệ nhị loại khả năng nói, Lương Nhiêu Âm vì cái gì muốn làm như vậy? Cùng một cái đàn ông có vợ truyền tai tiếng, chính nàng tiền đồ cũng đều hủy hoại, vậy muốn hỏi nàng, Diệp Thiều Thần nhìn về phía Hoắc Cảnh Phổ. Nàng còn ở tiết mục tổ bên kia. Hoắc Cảnh Phổ lắc đầu. Không có. Đêm qua ta cùng nàng cùng nhau trở về. Toàn bộ trên đường nàng một câu chưa nói. Tâm tình nhìn qua phi thường hạ xuống. Ta còn tưởng rằng là bị tin tức này đả kích. Hiện tại tưởng tượng nàng phản ứng có chút kỳ quái. Người bình thường gặp được loại sự tình này hẳn là phẫn nộ mới đối. Ngoặc kép, hết chương.